Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, sinh khí nữ nhân. Không dễ chọc, yên lặng phút chốc, nữ oa nhàn nhạt nói, bổn cung vô tình can thiệp Vu Yêu cuộc chiến, chỉ là ta huynh trưởng ở chỗ này, cho nên không thể không xuất thủ. Nghe vậy, đế giang cười lạnh một tiếng. Kia nữ oa thánh nhân ý tứ là chúng ta phải đứng chờ ngươi người huynh trưởng kia tới giết. Thế nhưng chúng ta lại không thể giết hắn rồi hả? Nữ oa nhất thời cứng họng. Trên thực tế, này đúng là một cái chết tuần hoàn. Hồi lâu, nữ oa nhẹ nhàng thở dài. Đế giang đạo hữu, các ngươi 12 người cũng là tương hỗ là huynh đệ tỉ muội. Cũng là rõ ràng này tình huynh muội. Ta, lại có thể thế nào đây? Lúc này, từ lúc nữ oa xuất hiện sau đó một mực yên lặng không nói Phục Hy cuối cùng mở miệng nói. Muội muội, ngươi đi đi, thêm vào yêu tộc, là vì huynh tự lựa chọn, mà này bởi đó mà đưa đến hậu quả, cũng hẳn từ vi huynh tự mình tiến tới gánh vác. Muội muội thân là thánh nhân, nhưng là không nên là vi huynh mà mất công bình. Huynh trưởng, ngươi, Phục Hy mà nói để cho nữ oa nhất thời tức giận. Nhưng là không biết nên nói cái gì. Mà đúng lúc này, lại lần nữa có một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Phục Hy đạo hữu nhưng là nói rất chính xác. Phục Hy đạo hữu nếu làm ra tự lựa chọn, sinh tử họa phúc tự có số trời. Nữ oa đạo hữu nhưng là không nên can thiệp này Vu Yêu đại chiến. Theo tiếng nói rơi xuống, hai gã đạo nhân nhưng là cũng xuất hiện ở Bất Chu Sơn lên. Nhìn người tới, nữ oa không khỏi khẽ nhíu mày. Chuẩn đề tiếp dẫn hai vị đạo hữu không ở Tây Phương ngây ngốc. Cũng không biết tới ta Đông Phương có chuyện gì. Người tới nhưng chính là Tây Phương Nhị Thánh. Tiếp dẫn chuẩn đề. Mà theo tiếp dẫn chuẩn đề xuất hiện. Âm thầm xem cuộc chiến một đám đại năng cũng không khỏi nhíu mày phải biết. Đối với Đông Tây Phương khác biệt. Những thứ này đại năng vẫn là hết sức để ý. Nhưng mà, nghe được nữ oa nói như vậy. Tiếp dẫn chưa từng mở miệng, chuẩn đề nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nữ oa đạo hữu lời ấy sai rồi, cùng là hồng hoang tu sĩ, vì sao phân đồ vật, bần đạo cùng sư huynh nhưng là không ưa nữ oa đạo hữu ỷ vào thánh nhân đạo hạnh ỷ mạnh hiếp yếu, cho nên muốn là Vu tộc nói một lời công đạo, nữ oa đạo hữu cứ thế ngừng tay thì thôi, nếu là nữ oa đạo hữu còn muốn sẽ đối Vu tộc động thủ. Sợ rằng bần đạo cùng sư huynh nhưng là muốn ngăn lên cản lại nữ oa đạo hữu. Nghe vậy, vô luận là nữ oa vẫn là bí mật quan sát tam thanh bọn người âm thầm cau mày chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Sẽ tốt bụng như vậy trợ giúp Vu tộc. Không phải là mượn cái cớ này muốn can thiệp Vu Yêu đại chiến thôi. Mặc dù không biết bọn họ có cái gì mưu đồ. Nhưng nhất định là vì Tây Phương mưu đồ. Chỉ là... hai người bọn họ nếu tìm được cái cớ này, nhưng là không tiện ngăn cản rồi. Một vệt hàn mang tại nữ oa trong mắt lóe lên. Nhìn tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Nữ oa lạnh lùng nói. Ta nếu nói là không đây. Nghe vậy, chuẩn đề nhẹ nhàng cười một tiếng. Như vậy bần đạo cùng sư huynh sợ rằng không tránh được muốn cùng nữ oa đạo hữu làm qua một hồi. Hừ, lạnh lùng hừ một cái. Nữ oa nhưng là lười sẽ cùng tiếp dẫn chuẩn đề nói nhảm. Nếu bọn ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà, kia bổn cung thành toàn cho bọn ngươi. Dứt lời, nữ oa tự làm trước hướng lấy thiên ngoại thiên hỗn độn mà đi thánh nhân giao thủ. Uy lực vô tận, nhưng là không thể trực tiếp tại hồng hoang bên trên tiến hành. Nếu không thì coi như là hồng hoang cũng không cách nào thừa tái thánh nhân uy năng. Thấy vậy, vô số đại năng cũng lặng lẽ đem chú ý lực theo Bất Chu Sơn Vu Yêu chiến trường chuyển tới trong hỗn. Độn đây cũng là hồng hoang mở ra tới nay trong thiên địa lần đầu tiên có thánh nhân giao thủ. Cho dù là tam thanh chờ thánh nhân cũng đúng này cực kỳ chú ý. Liền chứ đừng nói chi là những người khác. Trong hỗn độn, nữ oa hờ hững nhìn sau đó tới tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Lạnh lùng nói, hai người các ngươi. Là từng cái tới đây. Vẫn là cùng tiến lên đây. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Huống chi tiếp dẫn chuẩn đề hai người đều là cao cao tại thượng thánh nhân đây. Nghe được nữ oa nói như vậy, Chuẩn Đề lạnh lùng hừ một cái. Đạo, nữ oa đạo hữu chớ có quá mức xương cuồng. Sẽ để cho bần đạo tới lãnh giáo một chút đạo hữu diệu pháp đi. Vừa nói, đã bị nữ oa khinh thị khơi dậy hỏa khí, Chuẩn Đề dẫn đầu tế khởi thất bảo diệu thụ hướng nữ oa đánh. Thấy vậy, bởi vì Phục Hy chuyện đã sớm tức sôi ruột khí, nữ oa lạnh lùng hừ một cái. Sử dụng sơn hà xã tắc đồ ngăn trở thất bảo diệu thụ. Sau đó trong tay hồng tú cầu liền trực tiếp chạy Chuẩn Đề đập tới. Thấy vậy, Chuẩn Đề đỉnh đầu đài sen san sát nở rộ, định chặn nữ oa một kích này. Nhưng mà, thành thánh trước liền tu vi có 102 hồng hoang. Lại vừa là 6 thánh bên trong một người duy nhất lấy trảm tam thi chi pháp thành thánh, nữ oa nén. Giận một đòn như thế nào dễ dàng như vậy chặn. Hồng tú cầu tàn nhẫn nện xuống. Những thứ kia bị Chuẩn Đề ký thác kỳ vọng đài sen tại hồng tú cầu trước mặt dễ dàng sụp đổ. Chuẩn Đề còn chưa kịp phản ứng liền bị hồng tú cầu đập vào trên vai. Nhất thời lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã xuống, giao thủ vẻn vẹn chỉ là một hiệp. Chuẩn Đề cùng nữ oa cao thấp hiện lên. Thu hồi hồng tú cầu cùng sơn hà xã tắc đồ. Chuẩn Đề thu hồi thất bảo diệu thụ, nữ oa cũng không ngăn cản. Hờ hững nhìn tóc tai bù xù. Chật vật không chịu nổi Chuẩn Đề. Nữ oa lạnh lùng nói. Hai người các ngươi. Cùng lên đi. Quen thuộc nữ oa Diệp Huyền âm thầm thấy như vậy một màn. Nhưng là rõ ràng, đối với tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người, từ trước đến giờ tính khí cực tốt nữ oa nhưng là thật sự nổi giận rồi. Mà nhìn đến tự mình sư đệ dáng vẻ chật vật, tiếp dẫn cũng không để ý lấy nhiều khi ít rồi. Sử dụng tiếp dẫn bảo chàng bảo vệ mình và Chuẩn Đề. Tiếp dẫn hơi hơi hành lễ nói. Đã như vậy. Như vậy bần đạo cũng phải tội. Đối với cái này, nữ oa chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Trong tay hồng tú cầu trực tiếp liền hướng về phía tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người đập tới. Cùng lúc đó, càn khôn đỉnh cũng là trực tiếp sử dụng. Treo ở đỉnh đầu, vô luận tiếp dẫn Chuẩn Đề thi triển thủ đoạn gì. Kia phong cách cổ xưa, ba chân hai lỗ tai tiểu đỉnh đều là nhẹ nhàng nhất chuyển liền dễ dàng chặn. Mà mỗi lần nữ oa đem hồng tú cầu đập tới, cho dù tồn tại tiếp dẫn bảo chàng hộ thân, thậm chí sau đó tiếp dẫn còn sử dụng thập nhị phẩm kim liên. Thế nhưng hắn và Chuẩn Đề hai người đều muốn một trận luống cuống tay chân tài năng tiếp. Vì vậy, rõ ràng tiếp dẫn Chuẩn Đề là lấy hai địch một. Thế nhưng trong hỗn độn nhưng xuất hiện cực kỳ buồn cười một màn, nữ oa đỉnh đầu càn khôn đỉnh. Hoàn toàn không làm phòng ngự. Giống như một cái sinh khí cô bé đập người bình thường, một hồi lại một xuống không ngừng dùng hồng tú cầu hướng tiếp dẫn Chuẩn Đề đập tới. Mà tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề mặc dù là hai người, lại chỉ có thể ở nữ oa tấn công xuống mệt nhọc phòng thủ, chật vật không chịu nổi. Mà nhìn nữ oa bộ kia chí khí bình thường không ngừng dùng hồng tú cầu đập người bộ dáng, âm thầm xem cuộc chiến các vị đại năng cũng không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh. Quả nhiên, sinh khí nữ nhân, nhất là tu vi còn cao nữ nhân, không thể chọc a. Mà nhìn kia bị nữ oa đập loạn tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người, âm thầm xem cuộc chiến chư vị đại năng không khỏi có chút đáng thương lên. Bọn họ tới ngươi các ngươi nói một chút chọc ai không tốt, nhất định phải chọc thuộc về bực bội nữ oa. Thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Bất quá, mặc dù tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người bị nữ oa một người đánh bẹp, có thể nói là mất hết mặt mũi, thế nhưng bọn họ lại như cũ đau khổ kiên trì căn cứ tiếp dẫn Chuẩn Đề ý tưởng. Chỉ cần bọn họ có khả năng ngăn chặn nữ oa, như vậy Bất Chu Sơn trên chiến trường Vu tộc liền có thể nghiền ép yêu tộc. Đến lúc đó Phục Hy gặp nạn, nữ oa dưới tình thế cấp bách bọn họ thì có thừa dịp cơ hội rồi. Nhưng mà, tiếp dẫn Chuẩn Đề bởi vì một mực bị nữ oa đánh bẹp không rảnh chiếu cố đến. Cái khác đại năng nhưng là thấy rõ. Tại nữ oa cùng tiếp dẫn Chuẩn Đề tam thánh đi trong hỗn độn thời điểm, Vu yêu hai tộc nhưng đều là rút quân rồi. Vu yêu đệ nhị thế chiến cứ như vậy vô tật mà chấm dứt rồi. Trung quy, Vu tộc 12 tổ Vu lại không phải người ngu. Tiếp dẫn Chuẩn Đề loại này rõ ràng muốn lợi dụng bọn họ hành động. Bọn họ làm sao sẽ không nhìn ra.